Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, Lan gào thét. Mấy cái đội Rocket thành viên còn tại tưởng tượng lấy đợi chút nữa làm một chút chuyện tốt đẹp. Hồn nhiên không nghĩ Gardevoir năng lực nhận biết siêu cấp cường đại. Bọn hắn ở phía xa lời nói không sót một chữ rơi vào Gardevoir trong lỗ tai. Lại bị Gardevoir cáo chi cô mây. Cô mây cái kia khí a. Đều nói hồng nhan họa thủy. Đây là không có chút nào kém. Nhưng mà các ngươi vậy mà đem chủ ý đánh đến lão tử bạn gái trên thân. Đơn giản liền là tìm đường chết. Trong lòng sát ý sôi trào. Cô mây cảm thấy không xuất thủ suy nghĩ đều không thông suốt. Thế là quả quyết xuất thủ. Tại Serena ánh mắt kinh ngạc phía dưới. Kinh người siêu năng lực ba động hóa thành một cây nhìn bằng mắt thường không thấy mọc gai đồng. Dạng bay thẳng chỗ tối đội Rocket. Đáng thương bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được mình bạo lộ. Còn tại tưởng tượng lấy mỹ mộng đâu. Sau một khắc cũng cảm giác được đầu tựa như là bị kim đâm đồng dạng nhói nhói vô cùng. Sợ không kịp đề phòng phía dưới tiếp nhận đến loại này tổn thương. Mấy người lập tức kêu lên thảm thiết. Nghe phương xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Serena biến sắc. Chỗ tối có người. Mấy cái con chuột nhỏ. Đoán chừng liền là mỹ nữ kia nói tới đội Rocket. Cô mây dạo chơi đi đến. Hắn ngược lại là muốn nhìn. Mấy cái này đội Rocket muốn làm gì? Rất nhanh. Cô mây cùng Serena liền đi tới thanh âm nơi phát ra chỗ. Cái này đội Rocket có 3 cái. Này cũng không kém nhiều lắm đều thất khiếu chảy máu. Kêu thảm không thôi. Nhìn bộ dáng của bọn hắn thật rất thê thảm. Bất quá cô mây hai người thật là vẻ mặt lạnh lùng. Đã dám tính toán bọn hắn. Vậy sẽ phải trả giá đắt. Bất luận là thế giới nào. Cũng không có đạo lý ngươi tính toán người khác thời điểm người khác không thể đánh trả. Chậc chậc, thật thảm. Nghe được cô mây cái kia cười trên nỗi đau của người khác thanh âm Serena không khỏi lườm hắn một. Cái. Người cũng không nghĩ một chút người Gardevoir thực lực. Đó là thiên vương cấp bậc được không? Coi như trainer nhóm đối với Pokemon kỹ năng có sức miễn dịch. Nhưng là cũng không có khoa trương đến hoàn toàn có thể tiếp nhận. Liền bọn hắn không có điên rơi đã là rất hiếm thấy. Nói đi, các ngươi tới nơi này làm gì? Cô mây hai tay chắp sau lưng. Đôi mắt thâm thúy nhìn xem cái này ba cái đội Rocket thành viên. Hắn là Johto đội Rocket trưởng quản lấy, mặc dù không quản sự, tùy ý hạ đầy người phát triển, nhưng là đại phương hướng vẫn là không có cải biến, với lại lại có tuyệt đối dò xét quyền lực, cho nên nói, chỉ cần là đội Rocket tập thể hành động, liền trốn không thoát cô mây điều tra. Bất quá đáng tiếc, gần nhất giống như đội Rocket ở chỗ này không có cái gì nhiệm vụ. Xuất hiện loại tình huống này lời nói. Đơn giản cũng cứ như vậy mấy loại khả năng. Một là đây là bọn hắn trong âm thầm hành động. Cùng đội Rocket không quan hệ. Mặt khác liền là địa phương khác tới đội Rocket. Bất quá dạng này rất không có khả năng. Bởi vì Mãnh Long không qua sông. Nếu như Kanto đội Rocket muốn đi qua. Nơi đó người cầm quyền sẽ thông báo một tiếng. Không đến mức náo ra không cần thiết mâu thuẫn. Lại có là cô mây trong mắt lãnh quang lóe lên. Hắn nhưng không có quên cái kia phản loạn đội Rocket. Bọn hắn mặc dù đại bộ phận bị đánh tan. Lại bởi vì Giovanni trở về dưới sự sợ hãi lại rời đi không ít. Nhưng bách túc chi trùng. Chết cũng không hàng. Có trời mới biết còn có nhất tịch nghiêu quỷ xà thần tránh ở nơi đó tiêu dao khoái hoạt làm chuyện xấu. Cái này cũng không phải là không thể được. Cho nên, cô mây muốn hỏi cái rõ ràng. Về phần hỏi rõ ràng về sau. Ha ha, đánh Serena chủ ý, vậy nhưng xin lỗi rồi, chết là sẽ không để cho bọn hắn đi chết, chết đối với bọn hắn tới nói quá tiện nghi một chút. Cô mây dự định để bọn hắn đi Jenny nơi đó đào tạo sâu. Lại nói, Jenny người ở đó chả, có đôi khi làm một chút khổ cực sự tình còn muốn đi nhờ người ngoài. Cô mây cảm giác đến mình làm như vậy cũng coi là tạo phúc xã hội loài người. Xúc tiến nhân loại cùng Pokemon hài hòa phát triển. Ta thật sự là người tốt à. Tại Serena mộng bức ánh mắt bên trong. Cô Mây như thế cảm thán. Mấy người này cũng không phải cái gì xương cứng. Tại cô Mây đe dọa phía dưới rất nhanh liền đem chính mình đạo diễn đồ vật cho phủi ra. Nghe xong, cô Mây trong lòng nổi lên một vòng mù mịt. Quả nhiên lại là cái kia phản loạn đội Rocket. Bọn hắn vậy mà còn không hết hy vọng. Chuẩn bị tại không lâu sau đó tại làm một đại sự. Đến tại chuyện đại sự gì cũng không phải là mấy cái này lâu la có thể biết đến sự tình. Bất quá nghĩ đến bọn hắn nói tới đại sự chắc chắn sẽ không nhỏ chính là biển người mênh mông, như thế nào đi tìm kiếm cái gọi là chuyện lớn đâu. Cô Mây lấy ra Lan điện thoại, bấm, uy uy, là cô Mây à, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu? Muội muội ta thế nhưng là suốt ngày nhắc tới ngươi đây. Lan thanh âm từ điện thoại bên kia truyền đến, cô Mây như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ muội muội của ngươi thầm mến ta? Xéo đi, Lan cười mắng một tiếng. Nàng chỉ là muốn cùng ngươi đối chiến. Nàng cảm thấy ngươi có tiếng không có miếng chuẩn bị vạch trần ngươi. Cô Mây, tâm tác, lúc nào mình ở trong mắt người khác biến có tiếng không có miếng. Giờ khác này cô Mây hận không thể chui vào điện thoại bên kia đi thật tốt hỏi một chút. Quá a biểu muội ngươi là từ nơi đó nhìn ra lão tử ta có tiếng không có miếng. Khụ khụ, vội ho một tiếng, vung đi cái này không hiểu thấu suy nghĩ. Cô Mây nghiêm mặt nói, ta bây giờ tại băng chi trong thông đạo, chẳng mấy chốc sẽ đến Blackthorn City. Ta lần này gọi điện thoại cho ngươi là có chuyện nói cho ngươi hạ. Sau đó cô Mây đem những gì mình biết sự tình cùng Lan nói một tiếng. Hỗn đản a, Lan gầm thét, lại là hỗn đản. Cô Mây rất tán thành gật gật đầu. Như loại này phần tử khủng bố vẫn là ít một chút vi diệu. Đương nhiên ngoại trừ mình. Lan gào thét, ta nói chính là ngươi hỗn đản. Ngạch, cô Mây một mặt buồn bực. Tình huống như thế nào? Ta trêu chọc ngươi, làm gì nói ta hỗn đản? Ngươi không biết ta gần nhất nghỉ ngơi sao? Ngươi sẽ không gọi điện thoại cho Bruno à? Lorelai cũng được à? Không được nữa Agatha, cô gà bọn hắn đều có thể. Hết lần này tới lần khác gọi cho ta. Ngươi là mục đích gì? Lan lớn tiếng gào thét. Cái này cô Mây quá ghê tởm. Có chủ tâm để cho mình đi làm việc à? Cô Mây không nói gì. Thật lâu mới nói, ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi cũng có thể gọi cho bọn hắn a. Tả hữu bất quá là mấy câu sự tình. Lan, giống như là như vậy không sai. Cười khan một tiếng, Lan tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Khục, cái kia, ngươi nhanh lên, đến lúc đó ta cho ngươi bày tiệc mời khách. Treo, cô Mây mặt không thay đổi cúp điện thoại. Sau đó để Sire trông coi mấy cái này đội Rocket. Kéo lấy bọn hắn đi ra ngoài. Lần này ngược lại là chưa từng xuất hiện sự tình gì. Hai người rất thuận lợi đi đến đầu này 10 phần lớn lên băng chi thông đạo. Blackthorn City, đã gần trong gang tấc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.